Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 133 bái kiến cha. 14 vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. Việc này, Tiêu Cẩn còn không biết chính mình cùng nàng ca này hai cái tiếu ngạo năm châu tối cao quyền lực khống chế giả đều bị nào đó chuyện xấu tinh cấp vứt bỏ. Nàng được đến tin tức sau, một giây ghét tới rồi sở hữu tin tức, suy nghĩ không gợn sóng, nhanh chóng làm hai cái bố trí. Một, làm gia tộc nhất bí ẩn chiến đội ở đuổi tới đường ven biển sau trước tiên bố trí năng lượng quấy nhiễu võng, ngăn trở địa quật phía dưới tế đàn tiến trình. 2. Liên hệ sở hữu am hiểu trận pháp đại sư nhằm vào tế đàn đồ trận nắm chặt viết cùng với bố trí tương quan khắc chế đồ trận. 2. Liên hệ Tiêu Nga La, báo cho tình huống, làm hắn quyết đoán kế tiếp cử động, làm cục trường tình báo. Nàng cho trước mặt nàng dò hỏi đến tình báo, trung quy trung củ, mà ở một phút sau, xa ở A khu đồng dạng cực hàn thời tiết trung Tiêu Nga La được đến này phân tình báo, đọc nhanh như gió xem xong sau, Tiêu Nga La nheo lại mắt, xem xong sau lập tức tiêu hủy tình báo, nhưng trong đầu lại nhanh chóng tách ra này đó văn tự. Đem chi trọng tổ, dùng hai người bọn họ huynh muội đối, cũng chính là trên đời này bọn họ hai người mới biết được kiểu mới văn tự mật mã quy tắc trọng tổ. Này đó văn tự, hắn được đến dưới Tiêu Cẩn chân chính muốn chuyển đạt cho hắn ý tứ. Một, đại quân trở về, nhưng cần thiết đến vứt bỏ A khu, làm ma linh đại quân ở hải vực hình thành hợp tung liên minh, đối năm châu bờ biển hình thành hoàn chỉnh công phòng thế cục. 2. Người tiếp tục đóng giữ A khu, nhưng không tiếc đại giới ở một giờ nội giải quyết rớt bên kia cao cấp chiến lực. Sau đó điều động còn thừa năm châu liên quân chiến lực hồi phòng, liên hợp ngắm bắn tuyết linh địa quật. 3. Ta có 100% nắm chắc cản trở bọn họ tế đàn tiến trình một giờ. Nhưng một giờ sau, nếu ngươi không thể trở về, gia tộc ám vệ vô pháp chống đỡ được cục diện, ta sẽ cố ý không đi ngươi bên này lưu trình, tự mình lấy năm châu cơ quan tình báo nội vệ đứng đầu thân phận cùng triều đình mật báo, chủ động thỉnh cầu bọn họ điều phái tinh anh bộ đội nháy mắt truyền tống lại đây giải nguy, vì có cơ hội khống chế năm châu, vương tộc nhất định sẽ bài trừ trung tâm bộ đội tiến đến. Chờ bọn họ cùng ngũ hành giáo cùng với tiết yêu đánh đến không sai biệt lắm, người đem đại quân lưu tại A khu, bản nhân trở về, lấy ta không ấn bình thường lưu trình lướt qua ngươi mạnh mẽ đăng báo vì từ đem ta đưa lên tòa án quân sự, lấy này ngăn chặn vương tộc hợp lý đóng quân phân cách năm châu quân quyền dã tâm. Như thế, cục diện nhưng giải, đến nỗi ta an nguy, ta sẽ lấy cùng ngươi quyết liệt tùy thời được đến vương tộc tín nhiệm. Ngày sau ở kinh đô Đông Sơn tái khởi, nhưng ngày sau ngươi ta mặt ngoài cần thiết là địch, cần dứt bỏ mấy cái tâm phúc vì ta giết chết lấy chứng danh, vừa lúc đem một ít thế lực khác nội gian cấp diệt trừ rớt. 4. Trở lên là nhất hư hậu quả, lấy ngươi tính cách, phi tất yếu không thể tuyền. Nếu ngươi lựa chọn đem đại quân triệu hồi, vứt bỏ ABCD hải vực phòng tuyến, một khi hồi phòng thả lại cuối cùng vô pháp chống đỡ được ma linh đại quân xâm nhập, triều đình đã có lý do giáng tội. Ta Thanh Châu Tiêu thị quyền bính đem hủy diệt, Thanh Châu vì triều đình sở khống. Này đây, người cần thiết có tuyệt đối nắm chắc. Tiêu Nga La được đến này đó tin tức sau, nhiễm huyết hàm dưới có huyết lạc, nhưng hắn không sát, giơ tay chém xuống chém giết ma linh khi, đáy mắt nửa điểm gợn sóng đều không có. Lại dùng tất phương cấp Tiêu Cẩn hồi âm, đồng dạng mặt ngoài tin tức, ngầm mật ngữ, tiếp theo phút sau, Tiêu Cẩn được đến chân chính tin tức, mặt ngoài tin tức là Tiêu Nga La quyết định tạm không trở về phòng, làm nàng liên lạc năm châu nhân mã chống cự, còn có hắn sẽ đem B khu người toàn bộ điều ra đi đường ven biển, chờ hắn trở về. Kỳ thật chân chính tin tức là hai cái tên Triệu Nhật Thiên, Khúc Giang Nam. Tiêu Cẩn nháy mắt ngộ đạo, cũng minh bạch Tiêu Nga La quyết định, thần sắc khẽ buông lỏng, bắt đầu làm bước tiếp theo an bài. Mà lúc này, nàng cũng được đến Tiêu thị ám vệ đã mau đến nam bộ đường ven biển tin tức. cùng với năm châu khắp nơi thế lực được đến trong nhà con cháu cùng với nhân mã thất liên tin tức. Bọn họ đang ở liên hợp, Tiêu Cẩn không dao động. Nhưng làm người cố ý đi liên lạc những người này. Mặt ngoài lấy bọn họ vì viện quân đi chi viện Nam Bộ đường ven biển. Ngầm ám vệ đã bắt đầu bố trí, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trừ bỏ A khu còn ở đại quân công phòng khống chế hạ. Còn lại tam khu toàn bộ thất thủ. Hiệu trưởng đám người được đến quân lệnh. Cũng rời đi B khu, trời giá rét. Hiệu trưởng dẫm lên phi hành khí nhìn thoáng qua hải vực kết băng sau bắt đầu nương lớp băng vì. Phòng ngự trồi lên giấc ngủ ma linh tộc đàn. Này đó tộc đàn trước kia không dám dựa bọn họ thân cận quá. Hiện tại có phòng ngự sau. Bắt đầu cách lớp băng thao tác hải vực trung mạnh nhất băng cùng thủy nguyên tố điên cuồng tiến công. Cái này làm cho bọn họ không thể không kéo bay cao hành độ cao. Cũng vô pháp dùng hạm đội xa công này đó ma linh, chúng ta hồi đường ven biển. Chúng nó làm sao không phải đi theo qua đi. Cũng không biết đường ven biển đã xảy ra cái gì. Như thế nào bỗng nhiên như thế điều động, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Ta như thế nào lại dự cảm bất hảo, hiệu trưởng sờ sờ cái trán. Hơi hơi thở dài. Lần này thất sách a. Không biết Nam Bộ hải vực lớn như vậy âm mưu bàn. Đáng thương những cái đó tiểu tề tử. Chỉ sợ đều tao ngộ. Phỏng chừng khúc giang nam cũng chưa kịp. Cũng không biết Tiêu gia huynh muội như thế nào ứng đối. Còn có Tam Châu mặt khác gia tộc nói. Vạn nhất kết quả nhất hư. Lần này nguy cơ qua đi. Ta Đam Châu học phủ mặt ngoài sẽ không chỉ còn lại có Trần A điêu một cái chuyện xấu đi kia chẳng. Phải là tâm can bảo bối sao? Lấy nàng tính cách, còn không được đặng cái mũi lên mặt, còn không được đem ta gốc gác cấp ngoa không a, hiệu trưởng khổ mặt, A Điêu cũng không biết người. Khác nghĩ như thế nào? Nàng dùng 20 phút, dựa vào cường đại ý chí thao tác, rốt cuộc thu phục não vực tinh thần sợi tơ lôi kéo liên kết. Trung gian có đau hay không liền không nói. Không cần thiết nói, thời gian cấp bách. Nàng căn bản liền không chú ý trong đó đau đớn. Dù sao nàng kháp xương tay rất nhiều lần, liên kết thành công sau. Nàng bắt đầu nếm thử phóng thích tinh thần sợi tơ. Thành sao? Thành, nàng dự phán là đúng, cũng đa tạ khúc đại tỷ cấp linh cảm. Rốt cuộc thành, vốn dĩ dựa theo bình thường tốc độ. Nàng muốn tôi luyện đến đem tinh thần sợi tơ thành công ngoại phóng còn phải một tháng thời gian. Hiện tại trước tiên. Hơn nữa hiệu quả vượt qua nàng tưởng tượng, ngoại phóng linh hoạt tính. Nhưng thao tác tính cùng khoảng cách đều so khúc giang nam nói qua hiệu quả hảo đến nhiều, thiên hạ. Linh đạo là một nhà. Ma linh học chúng ta tộc ngôn ngữ cùng văn hóa. Bè lũ su nịnh các loại tính kế. Ta sao nó chủng tộc thiên phú. Cũng không lỗ, A Điêu ở cái này trong quá trình vẫn luôn biết thời gian trôi đi. Thành công đạt thành tinh thần sợi tơ ngoại phóng hiệu quả sau. Nàng chỉ còn lại có 10 phút, mà hiện tại, ngũ hành giáo bên kia tế đàn còn có 10 phút khởi động. Mà Tuyết Yêu bên này cũng như thế, bọn họ vì tránh cho đối phương có thời gian cùng cơ hội đánh lén. Chính mình, nhất định sớm đã ước định đồng bộ, như vậy ai cũng không có hại. Cho nên, hiện tại A Điêu sẽ lựa chọn đi đâu biên làm sự đâu. Nhị tuyển một, A Điêu quyết đoán lựa chọn Tuyết Yêu Vương bên kia. Chỉ thấy nàng lại lần nữa biến hóa thành một cái Tuyết Yêu. Đi trước Tuyết Yêu Vương hang ổ bên kia, nàng không sợ bị nàng nhìn thấu sao? Không sợ, bởi vì nàng tinh thần thể đã bị tinh thần võng ngụy trang. Hoàn toàn bắt chước thành ma linh chủng tộc tinh thần đặc tính. Đừng nói Tuyết Yêu Vương. Tuyết Yêu Vương nó em ấy tới đều nhận không ra, bất quá trước đó. Nàng chuẩn bị truyền lại cuối cùng một lần tin tức trở về, hiện tại nàng có nắm chắc làm sự. Vậy đến nhắc nhở Tiêu gia huynh muội, làm cho bọn họ làm tốt phối hợp, cuối cùng đem ích lợi lớn nhất hóa, nhưng A Điêu tính toán man hảo. Lại phát hiện đằng xà vô pháp truyền lại tin tức thảo. Không phải nói này ngoạn ý thực nghiêu bức sao? Như thế nào không được? Xong rồi. Khẳng định là bởi vì cái kia cầu bức giáo chủ trước tiên dự nhiệt tế đàn. Ảnh hưởng tới rồi nó vận chuyển. Kia tế đàn cũng thật nghiêu bức, A Điêu thầm mắng. Nếu nàng hiện tại không nắm chắc còn hảo. Hiện tại đã có kế hoạch. lại mắt thấy muốn bởi vì tin tức truyền đạt không thoải mái mà không thể đạt thành ích lợi lớn nhất. Hóa, nàng liền cảm thấy chính mình sai 100 triệu, còn hảo A Điêu nếm thử vài lần sau. Phát hiện hiện tại tế đàn trận pháp tần suất chỉ có thể ảnh hưởng hoàn chỉnh tin tức truyền tống. Nhưng nhất nguyên thủy sóng điện từ luật động vẫn là có thể, A Điêu đôi mắt nheo lại. Áp dụng khó nhất sóng điện từ mật mã luật động ngôn ngữ đưa tin, Tiêu Cẩn bên kia quá xa. Khả năng truyền đạt không đến. Vậy trực tiếp truyền cho Tiêu Nga La. Đúng rồi, vị này đại đô đốc hẳn là sẽ loại này sóng điện từ luật động ngôn ngữ đi. A Điêu một bên làm tình báo, một bên đi trước Tiết Yêu Vương hang ổ, việc này. Tiêu Nga La đã hoàn thành cùng Tiêu Cẩn tin tức truyền đạt. Lại không nghĩ tới đệ nhị sóng. Lần này không cần né tránh triều đình. Bởi vì là hai cái truyền thừa vật chi gian liên hệ. Không đi chủ vệ tinh thịnh đường. Vương tộc bên kia chặn được không được tin tức, nhưng hắn vừa thấy. Này tín hiệu là loạn mã. Triệu Nhật Thiên truyền đến một đoàn loạn mã, Tiêu Nga La xem đã hiểu loạn mã. Được đến tình báo, thực đoàn. Tin tức thực minh xác, ta làm bọn họ lão đại, trở về, tận diệt Tiêu Nga La Vi Lăng, nhưng thực mau ánh mắt sáng lên, có thể tin sao? Muốn đem chiến cuộc phó thác cấp người này, nhưng Tiêu Nga La không có nghĩ nhiều, bởi vì liền tính không có cái này Triệu Nhật Thiên đưa tin. Bọn họ hai huynh muội làm bố trí cũng phù hợp Triệu Nhật Thiên hy vọng, chỉ là hiện tại cục diện là hắn. Tiêu Cẩn cùng cái này Triệu Nhật Thiên ba người thế nhưng đều đạt thành cùng một trận chiến lược. Mục tiêu làm Ma Linh đại quân hợp tung liên minh. Sau đó, tận diệt 3 phút sau, A Điêu đi tới hang ổ ngoài cửa. Xen lẫn trong một đám lục cấp tiết yêu bên trong tiến vào hang ổ. Nhìn phía trước tế đàn thượng ô áp áp một mảnh đồng lò, nhìn thoáng qua. A Điêu phát hiện trừ bỏ chính mình con rối thể. Tống Linh bọn người ở Tiết Yêu Vương bên này, nhưng đều bị dùng thủ đoạn cấp làm hôn mê, ngạch. Nhìn đến một ít người trên đầu sưng đỏ, chẳng sợ cục diện như thế nguy cơ. A Điêu vẫn là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Không phải là vật lý trí hôn sao? Xem viên thuật đám người này trên đầu sưng đỏ ngật đáp. Còn có 7 phút, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Băng mang ve nhộng trung Tiết Yêu Vương bắt đầu khởi động tế đàn. Mà 100 cái đồng lò đều đốt cháy đi lên, A Điêu không nhúc nhích, nàng đang đợi thời cơ. Chẳng sợ hiện tại sinh tử một đường chính là nàng số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Cũng là liên quan đến năm châu căn cơ thiên kiêu nhóm. Nàng cũng không dao động, làm đại sự giả. Động tâm nhẫn tính, mưu rồi sau đó động. Tế đàn uy năng khởi động. Toàn bộ trong không khí đều ở luật động đáng sợ quỷ bí lực lượng. Nó ảnh hưởng năng lượng, ảnh hưởng tinh thần thể, ảnh hưởng hết thảy, mà đồng lò chung mọi người ở hôn mê chung cảm nhận được đáng sợ lực lượng. Nó đang ở rút ra bọn họ hết thảy tiến vào tế đàn chung, thực mau. Tế đàn chung du tẩu thượng 100 điều thô tráng năng lượng sợi tơ. Như nhau năm đó nhỏ yếu A Điêu ở Đam Châu xưởng rượu nhìn đến giống nhau, nó ở lấy bội nghịch nhân. Đạo phương thức rút ra nhân loại sinh cơ lấy hoàn thành người khác vô thượng thành tựu. Nó bên này tiến triển tốc độ, giáo chủ bên kia cũng không sai biệt lắm, hai bên tiến bộ không sai biệt lắm. Đều ở bay nhanh đẩy mạnh, A Điêu đang chuẩn bị, nàng đang đợi. Chờ Tiêu Cẩn bên kia tiến trình, được đến tình báo nàng nhất định sẽ cản trở cái này tế đàn, khi đó mới là nàng thời cơ, có thể tăng lớn thành công của nàng lược. Kia Tiêu Cẩn sẽ thành công sao? Nam Châu Nam Bộ vùng duyên hải tiết yêu địa quật phía trên. Ám vệ tới sau đích xác dựa theo Tiêu Cẩn bố trí làm thành năng lượng quấy nhiễu võng cùng khắc chế. Tế đàn pháp trận, hai cái đồng bộ tiến hành, theo Tiêu Cẩn hạ lệnh. Chúng nó khởi động, chỉ thấy chúng nó đang ở vận chuyển. Nhưng, đám ám vệ bỗng nhiên đã nhận ra. Không tốt, oanh, viễn trình công kích oanh tạc. Đám ám vệ cản lại một đợt. Nhưng vẫn là có một bộ phận ánh sáng đánh vào năng lượng quấy nhiễu võng thiết bị thượng. Bạo phá vài đài, địch tập. Ám vệ cường công này hỏa địch tập người. Nhưng đối phương thế công thực mãnh. Sớm có chuẩn bị. Hiển nhiên đã sớm biết Tiêu Cẩn bố trí cơ mật nội dung. Thảo, ám vệ đầu lĩnh ý thức được hai việc. Một, cơ quan tình báo bên trong có nội gian. Hai, Tiêu Cẩn cùng Tiêu Nga là hai người tình báo cùng chung bại lộ, bị địch nhân sở lợi dụng, ngắm bắn tầng này bố trí. Như vậy Tiêu Cẩn nhận lời Tiêu Nga là cái gọi là kéo dài một giờ sẽ trở thành nói suông, làm sao bây? Giờ, ong, chỉ thấy địa quật phía dưới hai cái tế đàn cột sáng đã là thành hình. Phóng lên cao, bọn họ, chặn thất bại, ám vệ bên này tuyệt vọng, mà mặt cùng tâm bất hòa Nam Châu Liên Quân bên này cũng có chút lắc lư. Làm sao bây giờ? Thế cục như thế, nếu bọn họ còn nhập cục, chỉ sợ không ngừng tổn thất đã thất liên những cái đó con cháu cùng nhân mã. Chỉ sợ liền hiện tại người cũng đến đáp đi vào, Đông Quách gia người lựa chọn quan vọng. Mặt khác gia tộc thấy thế, Hàn thị người bỗng nhiên tất cả đều đi vào, vì cái gì? Bởi vì bọn họ gia chỉ có một người thừa kế a. Nam Châu Liên Minh do dự dự khi, bỗng nhiên, ong, phía đông phương hướng thật lớn năng lượng quấy nhiễu võng cùng một cái khác đại trận khởi động. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Lý thị bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ánh mắt chợt lóe, Tiêu Cần, thật là lợi hại Tiêu Cần. Nàng đã sớm biết cơ mật sẽ tiết lộ, cũng biết trận pháp sự sẽ bị ngắm bắn, cho nên nàng mặt khác chuẩn bị một đợt, nhưng nàng triệu tập những cái đó trận pháp đại sư đã ở phía trước kia một đợt. Bên trong, chẳng lẽ Tiêu gia còn có mặt khác trận pháp đại sư? Lý thị tộc trưởng lắc đầu, chỉ sợ nàng chính mình chính là cái kia trận pháp đại sư, ngọa táo. Thế cục còn có dư địa. Tiến, Nam Châu Liên Quân không hề do dự, toàn bộ tiến vào vùng duyên hải chiến tuyến, rốt cuộc lấy trước mặt cục diện tới giảng. Nếu bọn họ triệt, nhất thời an ổn, nhưng ma linh sát nhập Nam Châu, bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ trở thành Sơn Dương, mặc kệ triều đình tại đây sự trung tướng sắm vai. Cái gì nhân vật, mặc kệ bọn họ Nam Châu mấy cái bá chủ gia tộc sẽ bởi vậy cắt nhường nhiều ít ích lợi. Mặc kệ lần này thụ hại phải chăng chỉ là Thanh Châu Tiêu thị, ít nhất giờ phút này, bọn họ Nam Châu ích lợi là cộng đồng, a Điêu vẫn là chờ tới rồi Tiêu Cẩn thủ đoạn. Cũng thấy được Tiết Yêu Vương tức giận, đáng chết ngũ hành giáo. Nói cái gì vạn vô nhất thất, này liền giống vậy lúc trước 6 cấp hải mậu chuẩn phát hiện chính mình bị ăn trộm gà mà hai cái. Minh hữu bãi lạn sự thật, khí a. Phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi chính mình bị lừa, này cùng hai người chỉ số thông minh chênh lệch không quan hệ, mà là nhân tộc cùng ma linh thiên nhiên không tín nhiệm. Cùng với trước mặt cục diện đích xác thực làm người hoài nghi sao, nhưng càng quan trọng là tế đàn không xong, bị áp chế, bị ảnh hưởng, đây là nó giờ phút này nhất bạc nhược thời điểm. Thừa dịp Tiết Yêu Vương không thể không chuyên tâm ổn định tế đàn phát thời điểm, a Điêu đột nhiên ra tay, sở hữu 5.555 căn tinh thần sợi tơ. Nàng trước mặt lớn nhất hạn độ chỉ có thể xuất động 99 căn. Tuy là như thế đã làm nàng đầu đau đớn, nhưng vì bảo đảm thành công, nàng vẫn là dùng cố gắng lớn nhất. Ong, cái thứ hai linh đan bùng nổ, khởi thuật, khởi đạo ấn, 99 tinh thần sợi tơ phát động, nháy mắt ngoại phóng chui vào tế đàn chung. Hơn nữa mạnh mẽ sửa đổi tế đàn chung một cái đồ đằng. Nói, sửa trận đồ việc này, nàng năm đó vẫn là thái kê, cùi bắp, thời điểm liền trải qua, bất quá xưa đâu bằng nay. Súng bắn chim đổi pháo, nàng hiện giờ cũng không cần sửa quá nhiều. Chỉ sửa một cái đồ đằng liền cũng đủ nàng đạt thành mục đích, cắn nuốt đồ đằng sửa vì nghịch truyền. Đồ đằng, vệ, nghịch. A Điêu tinh thần sợi tơ điên cuồng chui vào, mạnh mẽ nắm chặt viết cái kia nho nhỏ đồ đằng. Tế đàn là phản kháng, Tiết Yêu Vương cũng đã nhận ra, hoảng sợ dưới, phát ra khủng bố thét chói tai. Tinh thần đánh sâu vào dũng hướng A Điêu, mau, cần thiết mau. Ở nàng bị tinh thần đánh sâu vào phía trước, hoàn thành nghịch sửa, ong, đồ đằng thay đổi nháy mắt, trận bàn uy năng nháy mắt bạo động. Vặn vẹo, dao động từ nguyên bản xoắn ốc phệ linh biến thành từ Tiết Yêu Vương trong cơ thể rút ra linh. Năng, Tiết Yêu Vương vốn là ở đột phá trạng thái, bị trận bàn kiềm chế. Từ đột phá đến bị hút đi linh năng, Đây là không thể nghịch phản phệ. Vì ngăn cản trong cơ thể linh nguyên căn cơ bị hoàn toàn hủy diệt. Nó chỉ có thể hao tổn đại lượng tinh thần thể đi ổn định tế đàn, bị thương nặng. Tinh thần thể cùng căn cơ song trọng bị thương nặng. Này trong nháy mắt, tế đàn toàn bộ bị cảo lãn. Nó muốn bảo mệnh, cũng chỉ có thể mạnh mẽ gián đoạn tế đàn. Nó là như vậy hảo bỏ dở sao? Một đợt luật động cùng sóng thần dường như xôn xao một đợt bị thương nặng địa quật chung sở hữu tiết yêu nhóm tinh thần thể. Cũng là trong nháy mắt kia. Cực hàn cấm kỵ, nó bị đánh vỡ. Vương chiếm 50% cực hàn cấm kỵ uy năng, 10 vạn tiết yêu chiếm dư lại 50% cực hàn cấm kỵ uy năng. Giờ phút này mặc kệ chúng nó ở vào địa quật chung cái nào vị trí. Đều bị này một đợt đánh sâu vào cấp làm đến tinh thần bị thương nặng, cũng là này trong nháy. Mắt đồng lò chung có người mở mắt ra, tâm linh hệ cường giả cùng thiên kiêu hoặc là tinh thần thể. Thiên nhiên cường đại tỉnh lại nhanh nhất. Rớt kia bọn họ còn ở vào đồng lò chung. Đồng lò có cấm chế. Bọn họ còn bị đóng lại, cục diện còn không có giải, nhưng tiết yêu vương không chết. Nó còn ở, nhưng thật ra A Điêu bị này một đợt tinh thần đánh sâu vào sau, phốc. A Điêu hộc máu, thân thể cũng bay ra đi. Hộc máu sau, lại xoay người dựng lên. Nàng tinh thần thể quá cường. Chống đỡ được này một đợt công kích. Thừa dịp cực hàn cấm kỵ uy năng biến mất, nàng khai lớn, đệ nhất. Nàng trực tiếp kíp nổ con rối thể. Oanh tạc, này một đợt công kích làm 100 cái đồng lò toàn bộ bạo phá. Sở hữu tu sĩ thoát vây, nhưng này đó tuyết yêu cũng tương đương có thể sử dụng đạo pháp công kích. Chúng nó ở chỗ này cũng chừng thượng vạn đầu. Tiết yêu vương thét chói tai. Giết bọn họ. Đệ nhị, nhìn đến tiết yêu tộc sắp bùng nổ diệt sát. Ở bọn họ ra tay trước. A Điêu không có cực hàn cấm hạn chế. Nàng nắm chắc tiên cơ. Dẫn đầu song linh đan bắt đầu dùng quần thể nguyên rủa công kích. Biến heo. Không, cái này sẽ bại lộ thân phận của nàng. Nàng dùng chính là mua tới đã lâu nhưng vẫn luôn không cơ hội dùng cầm lòng không đậu lễ bao kỹ. Nàng, đến đây đi, làm nàng nhìn xem hiệu quả. Ong, 25 cấp sau. Ở nàng các phương diện thêm vào cùng với tinh thần thể tiến bộ sau. Nó thăng hoa, từ đơn thể biến quần thể, trong nháy mắt. Ở đây đại bộ phận tiết yêu đều bị một cổ quỷ bí lực lượng khống chế, vì ta cầm lòng không đậu đi. Bọn hài nhi, A Điêu nói ra này cay lỗ tai nguyền rủa chú ngữ sau, phần phật một đám tiết yêu đầu gối mềm nhũn. Đầu một vựng, bạch bạch bạch toàn bộ tập thể quỳ xuống. Hơn nữa tập thể kêu, tôn nhi bái kiến cha. Cha có lễ, chúc ngài thê thiếp thành đàn. Trai lơ vô số, con cháu mãn đường, sống lâu trăm tuổi. Dập đầu, bang, chúng nó dập đầu, thanh âm cũng thật không nhỏ. Chán đều sưng lên, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, tiết yêu vương, mới ra đồng lò tiến lên tu sĩ. Bởi vì hiện tại A Điêu còn tiết yêu bộ dáng. Hàn Trạc đám người cho rằng nàng vẫn là phía trước cái nào tiết yêu. Lần này biến cố quá hấp tấp. Bọn họ phản ứng đầu tiên là ngươi sao? Vua nịnh nọt tạo phản đương cha. Mọi người niệm lực nháy mắt bão táp. Tác giả có lời muốn nói. Một vạn nhiều canh một không bỏ xuống được. Mở ra hai chương. Nhàn rỗi nhàm chán nhiều bình luận. Cảm ơn đại gia. Lỗi chính tả về sau sửa. Mệt mỏi quá a. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 1719, 48, 18 đến 2022 05 trừ 1719, 51, 07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Xảo nhi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mà kêu ta học tập 10 bình. Vân gian nguyệt 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.